Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 149, khâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây nửa tháng khi trở lại kinh thành, hắn ta đã biết Triệu Tĩnh Trung chết. Rồi, những ngày qua hắn ta liên tục nhờ người lo liệu, chỉ mong có được chức thiên hộ này, kết quả cuối cùng lại bị một tên bách hộ cướp mất. Mặc dù Lâm Mang có danh tiếng hung ác bên ngoài, nhưng cũng chẳng đáng sợ. Đến thế, lần ra ngoài nhiệm vụ này, hắn ta may mắn có được cơ duyên, thực lực tiến bộ, vượt bậc. Trước khi quay lại kinh thành, hắn ta đã âm mưu chiếm lấy chức thiên hộ rồi. Giang Lưu Vân bỗng cười hỏi, Nghiêm thiên hộ, người nghĩ sao về vị thiên hộ mới này? Nghiêm Giác từ từ mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm thoáng chút khinh bỉ, điềm đạm, nói, không nghĩ gì cả, khâm phục. Hắn vốn không hợp với Triệu Tĩnh Trung, chẳng phải vì thế mà thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Lần này cũng là nghe Triệu Tĩnh Trung chết rồi mới về kinh thành. Giang Lưu Vân cười nhẹ, một tên bách hộ mà lại trở thành cấp trên của chúng ta, người trong lòng chẳng có chút suy nghĩ nào sao? Nghiêm Giác ngay lập tức nhắm mắt lại, lười để ý tới tên xảo trá này. Đối với bọn người nham hiểm, cách tốt nhất là không để ý tới. Bên trong biệt viện khác, Lâm Mang đặt cuốn mật quyển xuống, nhìn Đường Kỳ từ ngoài sân bước vào, hỏi, thế nào, có ai rời đi chưa? Đường Kỳ lắc đầu, họ vẫn ở trong nghị sự đường. Lâm Mang ngước nhìn bầu trời, khóe miệng thoáng nụ cười mơ hồ. Xem ra, sức chịu đựng của họ cũng tốt đấy. Ban đầu định dùng thủ đoạn này để xử trí, không ngờ bọn họ lại không sập bẫy. Lâm Mang vỗ vai Đường Kỳ, quay người đi ra ngoài sân. Đi thôi, chúng ta đi, dạo phố Lục Phường ở Bắc Thành. Đường Kỳ sững sờ, do dự, đại nhân, còn bọn họ. Lâm Mang vẫy tay, truyền lệnh xuống. 3 giờ nữa phái người đi nói với họ rằng ta có việc, xin họ ngày mai quay lại. Khóe miệng Lâm Mang nhếch lên, người ta nói quan mới lên chức như lên 3 đống lửa, không biết cây đuốc thứ nhất này sẽ đốt cháy ai đây. Đường Kỳ mắt sáng bừng lên, chậm chạp phản ứng, vội vàng đi theo sau. Đường Kỳ dẫn theo vài tên tay chân đi sau Lâm Mang. Mấy người rời Bắc Trấn Phủ Ti, thẳng tiến về phía Linh Xuân Phường. Trong Lục Phường Bắc Thành, giáo trung phường đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Linh Xuân Phường này thì do Phó Thiên Hộ Giang Lưu Vân quản lý. Trong Lục Phường Bắc Thành, Linh Xuân Phường không nghi ngờ gì là số 1. Nơi đây tụ tập rất nhiều người giang hồ, do gần kênh đào nên buôn bán cũng rất thịnh vượng. Tự nhiên cũng phát sinh nhiều việc buôn lậu. Trời dần tối, trong nghị sự đường, mọi người đã chờ đợi cực kỳ bất nhẫn. Giang Lưu Vân nén xuống cơn giận trong lòng. Đúng lúc này, một vị cẩm y vệ bước vào điện, cúi đầu nói, các vị đại nhân, thiên hộ đại nhân có việc, mời các vị ngày mai quay lại. Dầm, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn ta. Không khí trở nên cực kỳ nặng nề, cẩm y vệ kia vẻ mặt bình thản cúi đầu, không hề sợ sệt, quay người rời đi, là một trong những người sớm nhất theo Lâm Mang. Bây giờ đại nhân thăng chức thiên hộ, địa vị của họ tất nhiên cũng lên theo. Mặc dù trong điện ngồi đầy bách hộ và phó thiên hộ, nhưng hắn ta chẳng hề e dè, huống hồ, Đường bách hộ nói rồi. Càng hung hăng khoe mẽ càng tốt, thậm chí còn kích động bọn họ ra tay. Dầm, Giang Lưu Vân đập một cái lên tay vịn ghế, quay người rời đi, khuôn mặt u ám, khiến người ta rùng mình. Nhìn bóng Giang Lưu Vân rời đi, Nghiêm Giác cười nhẹ, đi thôi. Một vị bách hộ thì thầm, đại nhân, thiên hộ kia rốt cuộc muốn làm gì? Nghiêm Giác đứng dậy, tất nhiên là lập huy rồi. Xem ra thiên hộ mới này thật sự không đơn giản. Ngày hôm sau, buổi trưa, sau khi chờ cả buổi sáng, mọi người cuối cùng cũng gặp được cấp trên mới của mình. Thiên hộ đại nhân đã đến. Đường Kỳ hô to ở ngoài sân. Lâm Mang mặc bộ y phục đỏ thẫm phi ngư phục, thắt lưng đeo thanh tú xuân đao, bước đi hổ vồ, khí thế lẫm liệt, toàn thân toát lên vẻ tôn quý của thượng vị giả cấp trên, khí thế ngang tàng mà bá đạo. Mắt mọi người thoáng chút kinh ngạc, trẻ quá. Mặc dù đã nghe nói vị thiên hộ mới này rất trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ đến thế. Lâm Mang cười nhẹ, các vị, chờ đã lâu rồi, bản quan mới nhận chức, nên công việc còn nhiều, nên chỉ hoãn một số thời gian. Nghiêm Giác đứng dậy cúi chào, bái kiến thiên hộ đại nhân. Hai vị bách hộ dưới trướng cũng vội đứng dậy cúi chào. Giang Lưu Vân liếc nhìn Nghiêm Giác, rồi cũng cúi đầu chào theo. Lâm Mang vẫy tay, mọi người cùng ngồi đi. Về sau cùng mọi người làm việc chung, không cần khách khí. Lâm Mang quay về ngồi vào vị trí trên cùng, cười híp mắt, hôm nay mời các vị đến đây là muốn bàn một chuyện. Ta biết Nghiêm Thiên Hộ thời gian gần đây thường xuyên đi nhiệm vụ ở bên ngoài, quan hệ với các bang phái giang hồ khá tốt. Vậy ta muốn giao Linh Xuân Phường cho Nghiêm Thiên Hộ quản lý, không biết ý Nghiêm Thiên Hộ thế nào? Tất nhiên, ta sẽ không để cho Giang Thiên Hộ thiệt thòi. Về sau giáo chung, Phường sẽ giao cho Giang Thiên Hộ. Cách chương.